Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, chương 379, Vạn Thú Tiết. Ta nhớ được, bất quá ta đi không bao xa. Triệu Chỉ Qua nói, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Dương Tiểu Đàn nghĩ nghĩ. Con kia tiểu côn trùng thi triển hỏa diễm, cùng tầng thứ 6 hỏa diễm có chút tương tự. Ta lúc ấy tại tầng thứ 5, nghe người ta nói qua tầng thứ 6 hỏa diễm hết sức đặc thù. Tựa hồ xuyên thấu tính cực mạnh. Ta lúc ấy vốn muốn đi tầng thứ 6 nhìn xem. Kết quả nghe được tin tức này về sau, trực tiếp từ bỏ. Không sai. Danh Ngọc gật gật đầu. Cảm giác liền là loại kia hỏa diễm. Hơn nữa còn muốn càng mạnh. Dương Tiểu Đàn như có điều suy nghĩ. Cái này Vương Triệt Lục Mao trùng, quả thật có chút biến thái. Trịnh Thiếu Dương sắc mặt u ám. Một chiêu liền cho chúng ta dây. Mà lại nếu là thật như các ngươi nói tới, là thật có chút khắc chế chúng ta. Mà lại, hắn còn không dùng một chiêu kia. Lúc ấy tại thiên quan hỏa chủng trực tiếp lúc, dùng võ hồn tiến hóa, cũng chính là trùng thiên đế hình thái. Hắn cá nhân thực lực quá mạnh, không có tiếp cận vạn năm tu vi hồn thú. Dương Tiểu Đàn cau mày nói, rất khó khăn thắng. Hỏa diễm hệ, nó lục mau trùng đi là hỏa diễm hệ con đường. Còn có được long hệ huyết mạch. Nếu là có thủy linh hệ hoặc là mặt đất hệ cường đại hồn kỹ, hẳn là có cơ hội giải quyết. Thủy linh hệ hẳn là tối dễ giải quyết. Nhưng thủy linh hệ hồn kỹ lấy phụ trợ chiếm đa số. Có tính công kích hồn kỹ cũng không nhiều. Am hiểu nước võ hồn ngược lại là có không ít. Dương Tiểu Đàn trầm tư nói. Vừa vạn, chúng ta còn thiếu một vị phụ trợ dự bị. Nhìn đến những ngày tiếp theo, đến tìm một vị am hiểu nước phụ trợ. Kia hỏa diễm uy lực quá mạnh. Lúc đầu hỏa diễm hệ hồn kỹ, đối mặt đất hệ phòng ngự, uy lực cơ hồ là suy yếu hơn phân nửa. Kết quả cái này ngọn lửa có thể xuyên thấu phòng ngự. Cái kia còn chơi như thế nào? Ba bảo vệ một sợ nhất liền là bảo vệ một cái kia thực lực quá mạnh. Căn bản phòng ngự không được. Đó chính là như bẻ cành khô chiến đấu. Không có chút nào sức đề kháng loại kia. Luôn có ứng đối phương pháp. Dương Tiểu Đàn vừa cười vừa nói. Tranh tài kết thúc. Trịnh Thiếu Dương thua tâm tình phức tạp. Cảm giác chênh lệch càng lúc càng lớn. Kỳ thật cũng không lớn. Dương Tiểu Đàn nói. Người trước kia cũng là bị nó một chiêu dây. Hiện tại cũng là một chiêu dây. Bốn bỏ năm lên tương đương không có kéo ra cái gì chênh lệch. Chờ vạn thú tiết lại huấn luyện. Tăng cường một đợt đi. Vạn thú tiết qua đi. Đội ngũ chúng ta thực lực hẳn là sẽ tăng lên rất nhiều. Mấy người nhao nhao gật đầu. Huấn luyện thi đấu kết thúc về sau, Thẩm Minh Loan lại cùng Vương Triệt nói một chút cái khác lưu phái. Đến trung tuần tháng 6 mới thôi. Người chính là chúng ta đội bí mật vương bài. Thẩm Minh Loan trịnh trọng tuyên bố. Về sau huấn luyện thi đấu, người liền nhìn nhiều, không cần làm sao ra tay. Bình thường ngẫu nhiên chúng ta liền huấn luyện một chút. Dự bị liền là có chỗ tốt này. Không có vấn đề. Vương Triệt nói. Cái này không tốt lắm đâu. Bạch Tiểu La nói. Vương Niên đệ thế nhưng là có ba con hồn sủng. Hắn lúc này mới một con hồn sủng. Còn lại hai con thực lực chúng ta cũng còn không hiểu. Ngẫu nhiên vẫn là có ra tay một cái đi. Còn có bản thân của hắn thực lực. Đúng đúng đúng. Vương Tạp cùng Lô Địch nói. Vậy các ngươi là nghĩ. Chấm ngoặc kép. Thẩm Minh Loan nói. Huấn luyện thi đấu không ra tay chúng ta minh bạch. Nhưng chúng ta làm đội viên, vẫn là phải hiểu rõ a. Bạch Tiểu La nói. Con kia sâu nhỏ chúng ta đã trên cơ bản biết được không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép. Ti Ngô. Tiểu Mao trùng nghiêng đầu nhìn cô em gái này một chút. Ta bị biết được không sai biệt lắm. Nhưng là từ lực kiếm, chúng ta còn không hiểu rõ. Ân, còn con kia gấu trúc, khả năng yếu nhược, không có ra sân thời cơ. Quên đi đi, nhưng hắn bản nhân thực lực bây giờ, chúng ta vẫn là phải biết. Niên đệ, người nói đúng không? Bạch Tiểu La nhìn về phía Vương Triệt. Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ nghĩ, cảm giác có chút khó. Cá nhân ta kỳ thật cũng không mạnh. Ta võ hồn bầy ở nơi này, không có cho ta cung cấp sức chiến đấu năng lực. cũng không mạnh, chỉ là Song Vương tranh bá thi đấu một người một cây kiếm đánh ngã 10 con hồn sủng. Vương Tạp, tại một bên phụ họa nói, Vương bạn học, đừng giả bộ, ngươi thực lực bản thân, khẳng định cực kỳ mạnh. Lô Địch nói, Thẩm Minh Loan che miệng cười một tiếng. Nàng kỳ thật còn biết Vương Triệt kiếm đạo trình độ hẳn là cực cao. Phải không trực tiếp đánh một trận? Vương Tạp nói, chúng ta cùng hắn, đừng, cùng chúng ta đánh, song phương đều có chỗ cố kỵ. Bạch Tiểu La lắc đầu, đều là đồng đội, dễ dàng tổn thương cảm tình, mà lại đều sẽ không thả ra. Vương Triệt càng sẽ không xuất ra thực lực chân chính đến. Còn có mấy ngày liền là vạn thú tiết, phải không trực tiếp chờ vạn thú tiết? Thẩm Minh Loan nghĩ nghĩ, nói, vạn thú tiết có đoàn đội tính hoạt động. Vạn thú tiết là hồn sủng ngày lễ, dùng cho kỷ niệm ban đầu ở vẫn thời cổ đại. Chết đi hồn thú là toàn bộ liên bang đại thể ngay. Tại cái ngày lễ này bên trong, 7 đại chính khu, các nơi thành thị, vô số khế hồn sư đều sẽ để cho mình hồn sủng tiến về một cái địa điểm đặc biệt. Vạn thú sơn, vạn thú sơn là liên bang ngoại trừ 7 đại chiến khu bên ngoài, một cái đặc thù thế lực. Là từ 10 vạn năm hồn thú tạo thành đặc thù thế lực. Không giống với dã ngoại hồn thú, vạn thú sơn bên trong hồn thú trên cơ bản đều là vẫn thời cổ đại để lại hồn thú. Bọn chúng thực lực cường đại, thân phận đặc thù, trải qua mấy ngàn năm nghỉ lại tại vạn thú sơn bên trong tĩnh tu, đồng dạng không can dự ngoại giới sự vụ. Bình thường nhân loại lý giải vạn thú sơn, liền đem vạn thú sơn xem như liên bang lớn nhất một cái dã ngoại hồn thú khu vực. Chỉ là bình thường chưa từng mở ra. Liên bang cũng có pháp luật quy định, không có đặc thù pháp lệnh, không được tùy ý tự tiện xông vào vạn thú sơn. Hàng năm, vạn thú sơn cũng chỉ mở ra một lần. Vạn thú sơn phi thường khổng lồ. Nó ở vào liên bang trung ương, cùng 7 đại chiến khu lẫn nhau tới gần, tung hoành khe rãnh. Trong núi các loại địa thế vô số, càng có hết sức đặc thù tu luyện bí cảnh, còn có mấy chỗ đặc thù hồn thổ, đều tại vạn thú sơn bên trong. Vạn thú tiết trước sau, các hồn sủng sẽ tiến đến vạn thú sơn tế tổ, đồng thời tại núi bên trong tôi luyện tự thân, mà nhân loại là không cách nào chen chân. Đồng thời, vạn thú sơn bên trong cường đại hồn thú, cũng sẽ căn cứ khác biệt hồn sủng biểu hiện. Đến kiểm tra nhân loại cùng hồn sủng độ thân mật, cùng bồi dưỡng trình độ các loại, làm mỗi năm một lần đặc thù ngày lễ. Trong vòng 3 ngày, trường học cũng sẽ nghỉ 3 ngày. Vạn thú tiết là hồn sủng mong đợi nhất ngày lễ, kỳ thật cũng là chúng ta mong đợi nhất ngày lễ. Thẩm Minh Loan nói, chỉ cần đi vào vạn thú sơn ma luyện qua, hồn sủng thực lực sẽ tăng lên rất lớn. Còn có sau cùng tắt lửa truyền thừa, càng là có thể để cho hồn sủng thu hoạch được những cái kia vẫn thời cổ đại hồn thú truyền thừa hồn kỹ, mà phe nhân loại thì sẽ lấy đoàn đội hình thức cùng những này cổ hồn thú tiến hành chiến đấu, đến kiểm tra nhân loại chúng ta thực lực bản thân phải chăng xứng đôi được hồn thú. Nếu như có thể đơn đấu đánh thắng những này hồn thú, còn có cơ hội thu hoạch được vinh quang biểu tượng vạn thú lệnh bài. Đây là vương giả cúp trước, có thể tăng lên cực lớn tự thân cùng hồn sủng một cơ hội. Vương giả cúp đem thời gian thiết lập ở trung tuần, vạn thú tiết về sau. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vạn thú tiết không chỉ có là sinh viên chúng ta, đối với rất nhiều hồn sủng cùng nhân loại tới nói, vậy cũng là tăng thực lực lên cơ hội tốt nhất. Không có cái thứ hai. Đoàn đội, cá nhân, hồn sủng, cái ngày lễ này xác thực cực kỳ long trọng. So với đông nông tiết còn muốn long trọng. Vạn thú lệnh bài, Vương Triệt sớm đã nghe qua vạn thú tiết sự tình. So với Vương Triệt tưởng tượng, kỳ thật muốn phức tạp một chút. Đơn giản tới nói, liền là một đám lão tiền bối hồn thú đến khảo nghiệm hậu bối hồn thú ngày lễ. Những này hồn thú cũng không cùng nhân loại ký kết hồn khế, nhưng chúng nó là vẫn thời cổ đại qua đi, một nhóm kia để lại hồn thú, già nhưng vẫn cường mãnh, thực lực bản thân cực kỳ mạnh. Từ bối phận góc độ tới nói, thuộc về không thần long bọn chúng một nhóm kia hậu bối, cùng hậu bối hậu bối. Tại vạn thú sơn bên trong hồn sủng phần lớn là vạn năm trở lên. Còn có 10 vạn năm trở lên hoang dại hồn thú. Có chút 10 vạn năm hồn thú vẫn sẽ chọn cùng nhân loại ký kết khế ước. Bởi vì cảm giác mình khả năng không độ được thiên kiếp. Cho nên chỉ có thể như thế lựa chọn cùng nhân loại cường giả ký kết khế ước. Đương nhiên, cái này cường giả, bình thường đều là thiên vương cấp bậc. Lại kém đều là trên 70 cấp thánh hồn sư. Bọn chúng ký kết khế ước về sau. Cho nhân loại trợ giúp liền rất lớn. Không nói những cái khác. Có như thế một mực cổ hồn thú tại đội ngũ bên trong. Đối với cái khác hồn sủng tới nói. Đó chính là một cái bảo bối. Nhà có một lão, như có một bảo. Cùng loại đạo lý này. Đến lúc đó chúng ta đoàn đội chiến. Nếu có thể đánh bại một con cổ hồn thú. Liền có thể tương đối trực quan cảm thụ Vương Triệt đồng học ngươi thực lực. Bạch Tiểu La hì hì. Cười một tiếng, cùng những này cổ hồn thú đối chiến độ khó. So với nhân loại chúng ta muốn phức tạp nhiều. Bởi vì những này cổ hồn thú đều 10 phần giàu hoạt. Bọn chúng nhìn như đơn giản mà tùy tiện một chiêu. Đều có thể đem chúng ta nhẹ nhõm đánh bại. Năm ngoái Loan tỷ cùng chúng ta lần thứ nhất đi thời. Điểm, một con 5.000 năm không đến khiêu nhai thử. Đem chúng ta khi đó đội ngũ 6 người. Một phút đồng hồ liền giải quyết cho. Khiêu nhai thử. Chính phủ đồ giám nhận định phẩm cấp. Đây chính là chỉ có hy hữu phẩm chất. Lúc ấy đội ngũ chúng ta 6 người. Còn có một vị đại học 5-4 sư huynh dẫn đội. 32 cấp đấu hồn sư. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy im lặng. Mà lại không có hồn sủng. Con kia nhảy nhót chuột còn chế giễu chúng ta nói. Các ngươi hiện tại nhân loại không có hồn sủng. Ngay cả chiến đấu cũng sẽ không đúng không? Tức chết ta rồi. Bạch Tiểu La càng nghĩ càng tức giận. Vương Tạp cùng Lô Địch cũng có chút xấu hổ. Vương Triệt cười cười. Từ vẫn thời cổ đại sống sót hồn thú. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hy hữu phẩm chất nói rõ nó tốc độ tu luyện chậm. 5.000 năm khả năng tại Vạn Thú Sơn chỉ là hạng chót hồn thú. Tại vẫn thời cổ đại khả năng vẫn là chỉ con non. Nhưng người ta sống được lâu a, chỉ cần sống được lâu, cho dù là luyện tập một chiêu cũng có thể phi thường mạnh. Hiện tại dã ngoại hồn thú, có rất ít thời đại kia để lại, đại bộ phận đều là cận đại 2.000 năm ra đời. Hiện ở trong thiên địa hồn lực dồi dào, tăng thêm nhận hồn sủng gen ảnh hưởng. Những này hồn thú sau khi sinh tu vi tốc độ tăng lên còn thật mau. Coi như không cùng nhân loại ký kết hồn khế. Mấy trăm năm cũng có thể tu luyện ra tu vi nhất định đến. Nhưng so với những cái kia sống 3-4.000 năm, chính là đến 5-6.000 năm cổ hồn thú tới nói. Vẫn là quá non, bọn chúng sống quá lâu, linh trí quá cao, một con hơn 5.000 năm khiêu nhai thử, đều có loại kia trí tuệ, làm gì không được, mà lại cái này 5.000 năm khiêu nhai thử, làm không tốt liền sống hơn 4.000 năm. Đều biết nói tiếng người, tăng thêm lại trải qua một thời đại biến hóa, đừng nhìn phẩm cấp thấp, thực tế sức chiến đấu rất mạnh, hiện đại bình thường dã ngoại hồn thú, có thể sống tới 1.000 năm cũng không nhiều, có chút nhiều lắm là sống mấy trăm năm, khả năng linh trí đều vừa khai hóa không lâu, Vạn Thú Sơn, cổ hồn thú, Vương Triệt khẽ gật đầu, vậy chúng ta huấn luyện mấy ngày, Vạn Thú Tiết còn có một tuần nhiều thời giờ. Thẩm Minh Loan nói, cùng cổ hồn thú chiến đấu, cũng đúng lúc là ma luyện đội ngũ chúng ta thời cơ. Xác định rõ kế hoạch, Vương Triệt biểu thị đồng ý. Thế là, thời gian thoáng một cái đã qua. 10 ngày sau, đầu tháng 6, Vạn Thú Tiết, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.